Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 37, linh lực hoãn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng Vũ vẫn đang thu lấy các loại thảo dược liền bị một tiếng ồn làm phiền đến, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Có một con tử lịch vượn đang tiến đến đây, tu vi hóa thần sơ kỳ, là một loài vượn hung hãn thiện chiến, sức chiến đấu mạnh mẽ, cực kỳ ưa thích tàn sát nhân loại. Hắn đang định rời đi thì liền bị một cánh tay to lớn nào đó đánh mạnh vào han bu ưm. Chưa kịp hiểu gì hắn đã bị một đánh của tử lịch vượn đánh trúng, thân thể hắn bay đi hàng trăm mét, máu tươi phun ra từ miệng liên tục. Nó thấy thân thể Phong Vũ đã bị nát tan liền không có hứng thú muốn ăn vào miệng nữa mà tiếp tục tiến lên về phía trước. Hắc Bão đang nhặt lấy thảo dược thì nghe tiếng động lớn liền tiến đến kiểm tra, liền thấy hàng trăm cây lớn bị nhẫm nát, sau đó lại thấy các loại cây bị đổ dạp tại một phía. Hắn đi đến để xem là có chuyện gì xảy ra, liền thấy thân Phong Vũ đã bị đánh đến thương nặng, sau đó hắn liền lấy một viên hồi phục đan để đút vào miệng Phong Vũ. May mắn thay cho hắn là có cốt địa bên trong thân thể, nếu không bị đánh trúng một kích toàn lực của tử lịch vượn sẽ phải chết không nghi ngờ. Có hồi phục đan và cốt địa ra sức hồi phục nên 3 giờ sau hắn đã có thể đứng dậy. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, vừa nhận được thông báo của hệ thống liền bị đánh bay ngay lập tức, hắn chép miệng cảm thán. Quả thật là quá nguy hiểm, nếu không nhờ có một năm trước ta sử dụng cốt địa cho bản thân thì có lẽ bây giờ ta đã là xác chết. Nhìn về phía Hắc Bão hắn hỏi, còn ngươi thì sao, có bị sao không? Hắc Bão quỳ xuống dập đầu liên tục miệng nói lớn, thuộc hạ xin tạ tội vì không thể giúp chủ nhân gánh chịu thay đau đớn, không thể giúp ích cho chủ nhân. Không sao, lần này không phải lỗi của ngươi mà là do tình thế quá nguy hiểm, ngay cả ta cũng không thể nào ngờ tới. Phong Vũ đứng lên kéo Hắc Bão đứng dậy, sau đó ăn thêm hồi phục đa được rồi chúng ta tiếp tục xuất phát đến phía khác để tránh phải một lần nữa đụng độ với con yêu thú nguy hiểm này. Đi được một ngày, Phong Vũ liền gặp phải một đám người, có lẽ là lên đến 100 người, ai ai cũng đều là tu vi trên nguyên anh kỳ, một cô nàng xinh đẹp thân thể quyến rũ bờ mông to nhất trong tất cả các mông mà hắn nhìn thấy. Tuy có hơi thô tục nhưng quả thật cô nàng này có bộ mông là cuốn hút nhất, toàn thân đều toát ra vẻ gợi tình. Cô ta nói, thưa tất cả mọi người, hiện nay chúng ta đang không có cách nào phá giải được ngôi nhà được bảo vệ bởi trận pháp hóa thần này. Nói xong nàng ta chỉ về phía của ngôi nhà làm bằng thạch nhũ có một loại trận pháp đang bảo vệ bên ngoài. Nàng ta lại nói tiếp. Thế nên ta cần mọi người đều giúp một chút sức lực mọn để mở ra ngôi nhà, sau khi mở xong chúng ta đều chia ra các loại bảo bối, không đủ bảo bối thì ta sẽ đền linh thạch cho mọi người, chỉ cần mọi người cùng đồng lực truyền một chút linh lực cho ta. Cả đám người xôn xao, sau đó nghĩ đến cảnh người đầu liên được sờ vào thân thể cô nàng này liền nhanh chóng ùa đến đằng sau của cô nàng để truyền linh lực rất nhanh chóng. 100 người đều xếp hàng rất nhanh chóng, riêng Phong Vũ và Hắc Bão là chỉ giả vờ chạm vào vì Phong Vũ rất keo kiệt, Hắc Bão thì không tin tưởng nàng ta. Kẹt xỉ, vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại linh lực dồn vào thân thể cô nàng mông to, dần dần chỉ trong nháy mắt linh lực được tập hợp tại thân thể của cô nàng, sau khi đủ linh lực nàng ta liền tạo ra một loại thủ pháp kỳ lạ, một quả cầu năng lượng làm bằng linh lực được tạo thành, nàng ta hét lên một tiếng yêu kiều. Bong bóng linh lực, ầm, trận pháp sau khi va chạm bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ liền ầm đổ nát, sau đó cánh cổng nhanh chóng được mở ra, tất cả mọi người ai cũng mừng mỡ vì sắp lấy được bảo bối. Sau khi phá được trận pháp nàng ta liền mỉm cười nhếch miệng, nàng ta là Thúy Kiều, một cô tiểu thư của thế lực có tiếng là Thủy Linh Các, một thế lực có hợp thể viên mãn tọa chấn cực kỳ mạnh mẽ và cũng là một trong các thế lực đỉnh tiêm của hành tinh. Đưa đôi tay xinh đẹp của mình rồi uốn cong, nguồn ánh sáng thoát ra lung linh tại cơ thể nàng, sau đó nguồn linh lực của những kẻ tiếp linh lực cho nàng ta đều bị cảm giác bóp nghẽn linh lực không thể nào mà sử dụng được linh lực. Nàng ta nhếch miệng nói với tất cả mọi người, những con kiến hôi mà thôi, ta chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn là có thể tiêu diệt. Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, hơn 10 tên thuộc hạ của cô nàng liền phát ra tu vi nguyên anh viên mãn đổ sát tất cả bọn chúng. Xin nữ hiệp tha mạnh, tha cho ta đi, ta sống rất lương thiện. Từng tiếng kêu gào cầu xin của bọn chúng đều bị nàng ta bỏ qua mà giết chết. Phong Vũ thấy cảnh tượng này có chút tàn nhẫn liền đứng dậy nhặt hết những chiếc túi chữ vật của bọn chúng. Sau đó liền hỏi hệ thống, đây là loại thủ đoạn nào mà nguy hiểm như vậy, một người giết trăm người quả thật là quá khủng khiếp. Đây là kỹ năng đặc biệt của linh lực hoãn thể, một loại thần thể đặc biệt, chỉ cần tiếp xúc được với linh lực của đối phương liền có thể khóa chặt và bóp nghẽn chúng. Phong Vũ nghe vậy liền dùng mình, nếu như không biết nàng ta có loại năng lực gì chỉ sợ hắn sẽ phải chết rất sớm. Sau khi giết hết đám người, Thúy Kiều mới quan sát được có hai tên vẫn còn sống mà thoải mái nhặt lấy nhận chữ vật của các con mồi của nàng. Nàng ta nhíu mày sau đó liếc nhìn đám thuộc hạ, ý chỉ muốn giết hai tên này, cách chương.